Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202. Đệ 1202 chương tính đến ta trên đầu. Nữ nhi của ta, cũng là lúc trước nhân chứng chi nhất. Nghiêm Lực Hành làm như cùng mọi người giải thích nói. Theo sau con ngươi sắc bén nhìn chằm chằm Trần Tam Nhi bên người cái kia tiểu cô nương. Nữ nhân này, cùng Bạch Linh quan hệ không cạn, cho nên mới sẽ bị Ôn Như Ngọc mang về Ôn gia. Bạch Linh nhìn ở đây mọi người bởi vì Nghiêm Lực Hành cùng Nghiêm Dương động tác kéo nhìn về phía chính mình thời điểm, nhiều một mặt mịt mờ cùng hưng phấn. Này mịt mờ chỉ sợ là đối nàng suy đoán, đến nỗi kia một mặt hưng phấn, tìm lâu như vậy nàng, bọn họ cũng đã chết không ít người. Nếu là có thể thông qua nàng tìm được Bạch Linh cùng Trường Sinh Quyết, chẳng phải là phát lớn, có thể không hưng phấn sao? Ôn lão gia tử, có thể nói Miên Thành sự kiện cùng Thành Nghiêu sự kiện đều là ngươi Ôn gia Bạch Linh một tay tạo thành. Này bút chứng ngươi nên như thế nào điền? Nghiêm Lực Hành ác liệt nhìn chằm chằm Ôn lão gia tử. Ôn lão gia tử thần sắc lãnh lệ, ánh mắt thâm trầm nhìn Nghiêm Lực Hành. Bạch Linh là ta Ôn gia hài tử, lại không đại biểu Miên Thành. Thành Nghiêu sự kiện cùng nàng có quan hệ, vẫn là ngươi cảm thấy hiện tại Ôn gia không bằng trước kia liền dễ khi dễ. Ai cũng không ngờ tới lúc này Ôn lão gia tử sẽ làm khó dễ. Cặp mắt kia giống như chuông đồng giống nhau, cả người khí thế nổi bật, cùng nàng không quan hệ. Nghiêm Lực Hành không hề có bị lão gia tử lần này bộ dáng dọa đến. Tốt xấu cũng là ở Mạt Thế trưởng quản một phương thế lực lớn người. Địa vị tuy rằng so không được Ôn Như Ngọc, người ở bên ngoài trước mặt, hai người kém cũng không mấy. Ngữ khí ác liệt, cười lạnh lên, ở đây nhiều như vậy người, mỗi người đôi mắt đều là sáng người. Miên Thành sự tình, Hạ Chính Quân đám người đó là trực tiếp nhất chứng nhân. Thành Nghiêu sự kiện, Nghiêm Lực Hành vỗ vỗ đứng ở hắn bên người Nghiêm Dương. Nữ nhi của ta đó là có lợi nhất chứng nhân. Liền tính là Ôn gia cũng mơ tưởng rảo biện. Nói xong Nghiêm Lực Hành còn thập phần lớn mật nhìn về phía một bên Ôn Như Ngọc. Ôn tư lệnh, ngươi cũng không cần vì bao che Bạch Linh đám người nói ra trái lương tâm nói. Nếu là truyền ra đi, làm hoa hạ trưởng môn nhân, chẳng phải là làm người chê cười. Ôn Như Ngọc con ngươi híp lại, mang theo một mạt hàn quang chi sắc, vừa muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên một cái non mịn thanh âm truyền đến. Ha ha, như vậy tốt tài ăn nói, thật không hổ là hỗn hắc tổ chức tam đương gia. Lời này vừa nói ra, lập tức hấp dẫn mọi người đều nhìn về phía vừa mới cái kia bị Nghiêm Dương chỉ vào nghe nói tạo thành Thành Nghiêu sự kiện cái kia nhìn như 15 tuổi tả hữu nữ hài trên người. Chỉ thấy cái này làm lúc này vai chính chi nhất nữ hài, khóe miệng hơi kiều, mỹ lệ trên mặt mang theo một cổ không thể miêu tả sắc bén khí thế. Ngược lại nhẹ nhàng hướng tới bọn họ bên này mà đến. Người chung quanh không tự chủ được liền cho nàng tránh ra con đường. Bạch Linh đi đến Nghiêm Lực Hành phía trước cách đó không xa liền dừng. Ánh mắt mang theo lãnh lệ, nhìn chằm chằm Nghiêm Lực Hành một bên Nghiêm Dương. Miên Thành sự kiện ta trước mặc kệ, ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi. Thành Nghiêu sự kiện phát sinh như vậy thảm thiết, như thế nào liền tính tới rồi ta trên đầu? Ha ha, ngươi nói đi. Nghiêm Dương không nghĩ tới cái kia dơ hề hề quần áo tả tơi nữ hài cư nhiên như vậy trắng nõn, xinh đẹp, trong thần sắc mang theo một mặt ghen ghét. Lại nghĩ đến chết ở Thành Nghiêu kia hai cái bạn tốt, tức giận cùng oán hận càng là một phát, không thể vãn hồi. Lúc trước nếu không phải ngươi xâm nhập thành Nghiêu đại khai sát giới, chúng ta sẽ như vậy đối phó ngươi. Đúng vậy, ta thật là đi thành Nghiêu đại khai sát giới. Nhưng ta nhưng thật ra muốn hỏi hỏi ngươi, ta vì sao phải tiến vào thành Nghiêu đại khai sát giới? Bạch Linh con ngươi sắc bén ép hỏi Nghiêm Dương. Hết chương.